Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 699. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thanh Nhàn xoa xoa bụng của vợ Xuân Sinh. Khi cô xoa, một luồng linh lực tiến vào bụng của vợ Xuân Sinh. Đứa bé cũng chuyển động theo linh lực. Lần đầu tiên Ngô Thanh Nhàn dùng linh lực để hỗ trợ cho việc đỡ đẻ. Cô cẩn thận không dám thả lỏng một giây nào cả. Hơn 10 phút sau, trán của Ngô Thanh Nhàn đã đổ mồ hôi. Lương Thanh Cúc lấy khăn tay ra lau cho cô. Sau khi lau mồ hôi xong, Lương Thanh Cúc lại đến xem. Hai mắt chị ấy sáng lên. Nhìn thấy đầu rồi. Vẻ mặt của Ngô Thanh Nhàn thả lỏng hơn. Nói với vợ của Xuân Sinh. Nào, đứa bé sắp ra rồi. Chị cố thêm chút sức nữa nhé. Vợ Xuân Sinh cắn răng dặn một tiếng. Cô ta vừa dặn xong thì một tiếng khóc giống vang lên. Đứa bé thuận lợi ra khỏi cửa mình. Lương Thanh Cúc lôi đứa bé ra. Dùng kéo đã ngâm trong nước nóng để cắt dây rốn và thắt rốn. Sau đó, chị ấy đặt đứa bé vào chiếc chăn mà nhà Xuân Sinh đã chuẩn bị từ sớm. Vỗ vỗ M-O-N-G đứa bé. Một tiếng khóc của trẻ con vô cùng khỏe mạnh vang vọng bầu trời đêm. Ngô Thanh Nhàn rửa sạch cơ thể cho vợ của Xuân Sinh. Lương Thanh Cúc ôm lấy đứa bé, đưa đến trước mặt cho vợ Xuân Sinh xem. Là một thằng nhóc béo, trông rất giống chị đấy. Cơ thể của đứa bé vô cùng khỏe mạnh. Vợ Xuân Sinh cũng không có vấn đề gì về hậu sản. Gia đình dì Ba đứng ở cửa chờ một lúc lâu. Mãi đến khi nghe được tiếng khóc của đứa bé mới thở phào nhẹ nhõm. Xuân Sinh muốn vào xem nhưng lại ngập ngừng không dám. Đứng ở cửa hỏi tình trạng của vợ mình. Sau khi biết được mẹ con bình an, Xuân Sinh mới thở phào nhẹ nhõm. Hai chân mềm nhũn ngã phịch ra đất. Dì Ba vội vàng chạy vào phòng quan sát đứa bé đang được Lương Thanh Cúc ôm trong lòng. Tất nhiên, bà ta cũng không quên an ủi vợ Xuân Sinh đang kiệt sức nằm bẹp trên giường. Cuối cùng, ba mẹ con Ngô Thanh Nhàn về nhà trong tiếng cảm ơn liên tục của dì Ba. Ngô Thanh Nhàn dựa sát gần nhau, nhẹ giọng thảo luận về mấy vấn đề vợ Xuân Sinh gặp phải trong lúc sinh đẻ. Họ đang thảo luận xem lần sau gặp tình huống này thì sẽ xử lý thế nào. Tần Sơn Hoa không nói gì, dẫn đầu đi tít ở đằng trước. Nhưng khóe miệng của bà lại nhếch cao lên. Cô cả và cô ba nhà bà đều có tiền đồ. Có tay nghề đỡ đẻ này, nửa đời sau của hai đứa con gái bà sẽ an nhàn hơn nhiều. Ba người vừa về đến nhà, Lương Thanh Mai đã vội xông đến hỏi tình huống. Sau khi biết được mẹ con đều bình an, Lương Thanh Mai mừng rỡ. Chị cả, em ba, đứa bé trong bụng em giao hết cho hai người đó. Nếu thời điểm đó em mà xảy ra vấn đề gì, hai người nhớ là phải giữ lớn chứ đừng giữ bé nhá. Trước đây, thôn nhà họ Đỗ bên kia có hai người phụ nữ bị khó sinh. Lúc thím trụ tử hỏi gia đình đó giữ lớn hay giữ nhỏ, nhà người kia không cần suy nghĩ gì đã bảo giữ đứa bé. Lúc ấy Lương Thanh Mai nghe xong thì cảm thấy đau hết cả bụng. Đều là phụ nữ với nhau, đều có chung cảm nhận của người phụ nữ sắp sinh đẻ. Lúc ấy Lương Thanh Mai còn cảm thấy bất bình thay người phụ nữ kia. Chị ấy tin chắc rằng nếu chị ấy bị khó sinh, không biết Đỗ Tử Danh có lựa chọn giữ đứa bé hay không, nhưng người nhà chồng của chị ấy chắc chắn sẽ lựa chọn giữ đứa bé. Cách chương.